Chương 39, ngắt lấy quả cam tròn. Chuyến này sở lập bộc chi giếng thăm dò cuộc hành trình có thể nói là vô cùng viên mãn, mặc dù nói cuối cùng cái kia sở lập kình tiêu tán, để sự tình dính vào bi thương màu sắc, thế nhưng cả dù hạ cùng lội cùng cái kia sở lập kình cũng là vừa mới nhận thức không bao lâu cũng không phải hết sức bi thương. Chúng chi lần này cả dù hạ cùng lộ ấy đều có rất lớn thu hoạch. Cả dù hạ không nói, chiếm được tháng 4 năm 005 trước Phượng Hoàng đế quốc thủ hộ thần hủy thần thánh hỏa diễm hỏa trùng, tăng lên xin đã quỷ, dù quê ỷ cùng in phờ mạ vẹ lực lượng không nói, lộ ấy càng là tìm về gia tộc thất truyền nhiều năm truyền thừa thần khí băng hà chi lệ, hơn nữa nguyên bản sở lập dù càng là được sự giúp đỡ của sở lập kỳ một lần nữa tiến hóa thành sở lão kỳ, thực lực tiến thêm một bước, đã là thỏa thỏa có quán quân thực lực. Tin tưởng ở có băng hà chi nước mắt dưới sự trợ giúp, lộ ấy rất có thể thành công trở thành quan đông quán quân, có hy vọng có thể kết thúc quan đông nhiều năm trước tới nay không có vô địch tình cảnh lúng túng. Dĩ nhiên cái này cũng muốn xem lộ ấy ý nguyện, nếu như lộ ấy không muốn làm, như vậy ai cũng không thể bức bách nàng. Hoàn Mỹ giải quyết rồi sở lập bộc chi giếng sự tình, cũng tra rõ ràng hỉ họa đã chấn hạn hán nguyên nhân đây là cả rủ hạ nói thẳng ra chính mình suy luận. Kỳ thực chỉ nói là ra khỏi cái kia tình báo có được tin tức làm ra. Bất quá cũng là sự thật là được. Cả dù hạ cùng lội ở dạng sáng lúc liền từ sở lập bộc chi giếng đã trở về, vừa lúc cương thiết bởi vì còn muốn nghiên cứu giáo sư cầu vẫn chưa có ngủ, cho nên cả dù hạ hai người cũng không cần ở bên ngoài qua đêm. Như thế nào đây có phát hiện gì không cương thiết đối với mình ra hương vẫn là rất quan tâm. Cho nên vừa nhìn thấy cả rủ hạ cùng lộ sau khi đi vào liền không kịp chờ đợi hỏi thăm hai người. Đã giải quyết lập tức cả rủ hạ đem sở lập bộc chi giếng sự tình còn có mình và lộ thôi chắc nói cho cương thiết. Cương thiết nghe xong sau đó, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi là các ngươi cứu vớt cái trấn nhỏ này. Cảm ơn. Cương thiết vì vậy lại hướng về cả rủ hạ cùng lộ túi người chào nói tạ ơn. Cả dù hạ cùng lộ ấy nào dám tiếp thu một cái trưởng bối như vậy nói lời cảm tạ, lúc này nhanh lên đỡ lấy cương thiết. Cương thiết cũng không phải cổ hủ không thay đổi người, không không ba nếu cả dù hạ cùng lộ ấy không để cho nói, hắn cũng sẽ không kiên trì. Dù sao cương thiết cùng cả dù hạ cũng không phải nhận thức một ngày hay hai ngày. Như là đã giải quyết rồi, như vậy thì nhanh đi ngủ đi cái kia hai cái tiểu nha đầu nhưng là vẫn chờ các ngươi ban ngày dẫn các nàng đi trích quả cam tròn đầy cương thiết vui mừng vừa cười vừa nói. Mà cả dù hạ cùng lộ ấy đang nghe sau đó, cũng nhanh đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Ngủ đường phân cách ngày thứ hai, cả dù hạ cùng lộ ấy sáng sớm đã bị thiên huệ cùng mẹ cho từ trong chăn đào lên, đối với không có đi sở lập bộc chi giếng hai người, sớm ngủ, hiện tại nhưng là sức sống 10 phần. Mà trái lại cả dù hạ cùng lộ ấy hai người, cũng là một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Hai người bị đánh thức về sau, không thể làm gì khác hơn là rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh một cái, mặc dù nói vẫn là rất khốn, thế nhưng ít nhất đã thanh tỉnh rất nhiều. Được rồi, chờ sau đó sau khi ăn xong, phải đi phía sau ngắt lấy quả cam tròn. Có cả dù hạ cam đoan về sau, hai người mới thả quá cả dù hạ, các nàng chính là lo lắng cả dù hạ lại chạy về giấc ngủ. Cho nên vẫn quấn quýt lấy cả dù hạ. Quả cam tròn là chỉ có sinh hoạt tại thành đô địa khu một loại đặc thù cây ăn quả mọc ra từ quả thực. Bề ngoài dung mạo rất giống như là cây quả, nhưng bởi quả cam tròn vỏ trái cây so với cứng rắn, cho nên cũng không phải dùng để sử dụng, điểm ấy cùng cây quả không giống với. Bất quá quả cam tròn có thể ép thành nước, điểm ấy tất cả bộ kẹ mẩn cùng mấy người đang ngày hôm qua đều đã thử qua, hết sức không sai. Hơn nữa đối với bộ kẻ mẩn thể chất còn rất có ích lợi. Bất quá nói rằng quả cam tròn ta cờ dụng lớn nhất đường, đó chính là chế tác đặc chế bộ kỳ bản. Quả cam tròn có 7 chủng, phân biệt lấy 7 loại da nhan sắc tới mệnh danh, hồng sắc quả cam tròn thực, hoàng sắc quả cam tròn thực, lục sắc quả cam tròn thực, lam sắc quả cam tròn thực, hồng nhạt quả cam tròn, bạch sắc quả cam tròn thực, hắc sắc quả cam tròn thực. Trong đó lấy lục sắc thường gặp nhất, bạch sắc cùng hồng sắc là thưa thất nhất, các loại màu sắc quả cam tròn thực cũng có thể chế tạo ra bất đồng bộ kỳ bản, mà bây giờ còn sở hữu cái này tài nghệ công tượng đã chỉ còn lại có cương thiết cùng từ cương thiết nơi đó bái sư học được cả rủ hạ mà thôi. Không phải hai người không muốn truyền thụ, mà là căn bản cũng không có người nguyện ý đi học hoặc là không học được. Mà lần này cả rủ hạ đoàn người phải tới địa phương chính là cương thiết nhà phía sau núi, nơi đó mới trồng một mảng lớn tròn cam cây ăn quả, các loại màu sắc đều có. Được rồi, mọi người liền tách đi ra ngắt lấy một ít quả cam tròn thực trở về, một ít dùng để ép thành nước, một phần nhỏ ta giúp ngươi chế tác thành vòng tròn cam cầu. Phương diện này ngoại trừ Thiên Huệ không để bụng viên kia cam cầu, còn dư lại Lỗi cùng mẹ ấy đều hết sức vui vẻ, huống chi còn là cả dù hạ tự mình động thủ làm. Ngay cả Thiên Huệ đều chuẩn bị để cả dù hạ giúp nàng làm một ít dự định lưu làm kỷ niệm. Bởi mẹ ấy còn nhỏ, cho nên cả dù hạ liền theo mẹ ấy, mà Lỗi thì là đi theo Thiên Huệ phía sau, đã là bảo hộ Thiên Huệ, đồng thời cũng là từ Thiên Huệ giáo Lỗi nhận thức một chút những cái này quả cam tròn có thể trích, những cái này không thể. Bởi có rất ít như vậy từng trải, Lỗi cùng mẹ ấy đều hái được là nhiệt liệt chiêu thiên, tuy là đầu đầy mồ hôi, nhưng là lại đỡ không được hai người nhiệt tình. Bất quá nên kết thúc còn là muốn kết thúc, rất nhanh hai tổ liên hiệp, dù sao đã đến buổi trưa, nên trở về đi ăn cơm. Cả dù hạ bốn người hiệp về sau, trở về đến sắt thép trong nhà, lúc này, Cương Thiết đã không có đang nghiên cứu cái kia giáo sư cầu, mà là ngồi ở ra bên trong trên nệm chờ đấy bọn họ. Các ngươi đã trở về thu hoạch như thế nào? Cương Thiết rất là hòa ái mở miệng tuần hỏi. Thu hoạch cũng không tệ lắm, cả dù hạ cười một cái nói, Lộ ấy cũng là kín đáo gật đầu. Mà cái kia mẹ ấy liền vui sướng kỳ kỳ cha cha nói với Cương Thiết lấy ngắt lấy lúc phát sinh chuyện lý thú. Mặc dù đang cả dù hạ cùng Lộ xem ra cực kỳ nhàm chán việc nhỏ, thế nhưng Cương Thiết lại không hề có một chút nào không nhịn được dáng vẻ. Có thể thấy được Cương Thiết thật là cực kỳ thích mẹ cái tiểu nha đầu này. Được rồi. Chúng ta đây liền ăn cơm đi, chờ chút ta còn cùng cả rủ hạ có việc nói sao. Cương Thiết nghe xong mẹ ấy lời nói về sau, mà bắt đầu bắt chuyện các vị chuẩn bị ăn cơm. Mà cả rủ hạ cũng nghĩ đến, có thể là muốn nói cái kia liên quan tới giáo sư cầu sự tình đi, quả nhiên đang ăn sau khi ăn xong, Cương Thiết đã đem cả rủ hạ gọi vào. Khai môn kiến sơn liền nói với cả rủ hạ nổi lên cái kia giáo sư cầu sự tình. Rất xin lỗi á cả rủ hạ. Đối với cái này cái giáo sư cầu, ta cũng là không thể ra sức. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng là nhìn không ra như thế về sau. Cương Thiết vừa mở miệng liền không phải là cái gì cực kỳ hảo tin tức, mặc dù cả rủ hạ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn không nghĩ tới ngay cả Cương Thiết cũng nhìn không ra như thế về sau. Phải biết rằng hiện tại cái này trên thế giới, nếu như luận bổ kỳ bản kỹ thuật, cả rủ hạ, Cương Thiết còn có ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Có thể nói là trên thế giới đứng đầu nhất ba người, thế nhưng cứ như vậy ba người, tuy nhiên cũng bị cái này bổ kỷ bạn cho kho ở, quả nhiên cái này thế giới vẫn là khắp nơi tràn đầy thần bí, điều này cũng làm cho cả dù hạ càng muốn vạch trần cái này thế giới tất cả. Nếu nói như vậy giáo sư cầu liền xin nhờ ngài. Cả dù hạ dù sao còn muốn lữ hành, mà ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thì là đang nghiên cứu cả dù hạ những bổ kẹ mần đó. Cũng giống như vậy không có ở không, chỉ có chuyên nghiệp đối khẩu Cương Thiết thích hợp nhất. Cương Thiết cũng không cự tuyệt, rất sung sướng đáp ứng rồi, cả dù hạ cũng sắp chính mình một ít suy đoán còn có ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì phát hiện, báo cho Cương Thiết. Sau đó hai người rồi rời đi. Sau đó đương nhiên vẫn là chuẩn bị xử lý sáng sớm ngắt lấy tới tròn cam trái cây. Tâm tình cực kỳ hảo Cương Thiết cũng giống là một cái lão ngoan đồng giống nhau. Qua đây cùng cả rủ hạ bọn họ cùng nhau, rất nhanh năm người đã đem tất cả quả cam tròn ngoại trừ một ít lưu lại muốn chế luyện tròn cam cầu, những thứ khác đều biến thành tròn cam nước trái cây. Dĩ nhiên không có ủ lâu năm, nhất định là không có ngày hôm qua chút tốt như vậy, bất quá dù sao cũng là chính mình tân tân khổ khổ làm cho, cũng là một hương vị. Cả rủ hạ đang tìm Cương Thiết lao ra tử mượn một ít công cụ về sau, mà bắt đầu vì mẹ ấy. Lội còn có Thiên Huệ chế tác viên kia cam cầu. Tròn cam cầu tổng cộng cũng có 7 loại, hồng sắc quả cam tròn thực chế tác thành đẳng cấp cầu, hoàng sắc quả cam tròn thực chế tạo thành ánh trắng cầu, lục sắc quả cam tròn thực chế tác thành bằng hữu cầu, lam sắc quả cam tròn thực chế tác thành mồi cầu, hồng nhạt quả cam tròn thực chế luyện ái tâm cầu, bạch sắc quả cam tròn thực chế tác thành tốc độ cầu, hắc sắc quả cam tròn thực chế tác thành trọng lượng cầu. Cái này 7 loại cầu có đặc điểm thì nhìn mỗi người như thế nào sử dụng. Cuối cùng cả rủ hạ đem 3 người đều làm một bộ 7 chủng mỗi bên một cái tròn cam cầu, dĩ nhiên cả rủ hạ mình cũng làm một bộ ở lại trên người mình. Mẹ cùng Thiên Huệ rất là cao hứng tiếp nhận cả rủ hạ chế luyện tròn cam cầu, mỗi người cao hứng lau chùi những cầu đó, mà lộ ấy liền có vẻ thành thục rất nhiều, chỉ là cười cười thu. Dù sao quan hệ của hai người đã sớm không cần như vậy. Đúng rồi, cả dù hạ. Vừa rồi có người qua đây nói với ta. Cái kia hỉ hỏa đa đạo quán còn có bộ kẹ mẩn trung tâm ngày mai sẽ một lần nữa khai trương. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đi khiêu chiến đạo quán. Ta ở nơi này chúc phúc ngươi mã đáo thành công. Ở cả dù hạ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, Cương Thiết nói ra một cái rất tốt tin tức. Nếu đạo quán đã mở ra, như vậy ngày mai là có thể đi khiêu chiến một cái đạo quán. Bất quá đối với ngày mai hỉ hỏa đa đạo quán, cả dù hạ cũng không thấy thế nào trọng. Dù sao hỉ hỏa đa đạo quán chính là thành đô bát đại đạo quán bên trong kém nhất, không chỉ là bổ kẹ mẩn vấn đề, ngay cả giáo huấn luyện gia cũng là một cái mới vừa trở thành đạo quán giáo huấn luyện gia không lâu người, thực lực bản thân sẽ không cao, lợi hại nhất chính là một con sở xì thơ, cho nên cả dù hạ đối với ngày mai khiêu chiến tuyệt không lo lắng, đồng dạng cũng không có cái gì tốt mong đợi. Nói thật ra, muốn không phải cả dù hạ phải tới Cương Thiết lao ra từ nơi đây một chuyến, cho nên liền tiện đường chuẩn bị khiêu chiến hỉ hỏa đa đạo quán, bằng không, tuy là hỉ hỏa đa đạo quán là thành đô bát đại đạo quán một trong, huy chương hàm kim lượng rất cao, thế nhưng cả dù hạ tình nguyện đi khiêu chiến một cái so sánh mạnh những thứ khác liên minh thừa nhận đạo quán. Bất quá như là đã tới, không phải khiêu chiến nói, đã nói không đi qua. Ngược lại hỉ hỏa đa đạo quán kém đi nữa cũng sẽ không so với mỹ tỷ nàng ấy ba cái tỷ tỷ còn muốn kém cỏi. Cả dù hạ ở đem sở lọc kỉnh sau khi đưa về, cầm trong tay mang theo bộ kẹ mẩn lại một lần nữa điều chỉnh một cái, biến thành, dồ quê y, tiếp chủ, ạ y dồ đà tỉn, di ô lù, tù tỷ tạ, xín đà quỷ. Còn thần thú cùng siêu thần thú vẫn là cái kia mấy con, hoạn, già trào, dài củ, mẹ. Không minh thì là trở về tọa trấn ở trang viên bên kia. Cảm tạ cứu bảo, thiên hạ, muội chỉ thêm vi tín. 7920-85549, 123 QV-QV-12 các ngươi sở đầu vẽ tháng, tiểu thất đều quên đã là mới một tháng, hôm nay bù vào, cầu các vị thân môn, đem vật cầm trong tay hoa hoa cùng vẽ tháng đưa cho ta đi lẫn nhau tương ái đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết